Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 106, nháo đủ chưa? Góc truyện audio.com, thủ đoạn Thái Công Công thẩm vấn tất nhiên là không cần phải nói, đừng nói nhị trụ tử một tiểu tử choai choai, chính là người thành niên tâm tính kiên định cũng chưa chắc có thể chịu được. Nhị trụ tử lúc đầu còn cứng cổ mạnh miệng, không đến một khắc đồng hồ cũng đã kêu cha gọi mẹ, thêm một khắc đồng hồ đã cầu ra cáo nãi, đem mình hiểu biết một ngũ một mười mà đổ rơi. Chỉ tiếc tiểu tử này rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút, biết cũng không nhiều lắm. Thái Công Công ngồi ở trong thư phòng, thảo luận nội dung thẩm vấn cùng Hùng Đại Tướng. Đại Hùng cũng không phải ngoài ý muốn, người Tây Nhung làm sao có thể sẽ yên tâm hắn. Nếu một tiểu tử 15 tuổi có thể sờ thấu kế hoạch người Tây Nhung cũng không có khả năng cùng Đại Tề ta rằng co nhiều năm như vậy. Về phần tâm tích nhị trụ tử, Đại Hùng không hỏi. Trong căn phòng hẻo lánh kia cũng không có dấu vết. Lại thảo luận đối sách trong chốc lát, Thái Công Công rảnh rỗi hỏi. Ôn tiên sinh còn đang nghỉ ngơi. Đại Hùng gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Mấy ngày nay đệ ấy tâm có chút không ổn định, Long Châu huyện mặc dù cách biên quan gần, nhưng tức phụ cho tới bây giờ không trải qua chuyện đó. Đừng nói là hai nước giao chiến, chính là đánh nhau cũng không có. Nghĩ lúc trước tức phụ là một thư sinh chân chính tay trói gà không chặt, còn ở trong nhà mình thiếu chút nữa bị khi dễ mất một cái mạng nhỏ. Cũng chính là gả vào Hùng gia sau đó, tức phụ mới dần dần học điểm quyền cước. Thái Công Công ngược lại đối Ôn Luân tập võ cầm thái độ đồng ý, chính là Ôn tiên sinh rốt cuộc là người đọc sách. Thái Công Công nghĩ đến tình hình lúc trước dạy Ôn Luân đánh bộ dưỡng sinh quyền thứ hai, trong lòng còn có chút bi thương. Cho tới bây giờ không dạy qua đồ đệ ngốc như vậy, hắn cũng ngại nói mình là nửa sư phụ Ôn Luân. Đại Hùng nghe không được người khác giảng tức phụ đinh điểm nói bậy, biện giải. Hiện tại đệ ấy đã đánh lưu loát hai bộ dưỡng sinh quyền. Còn học khinh công, còn sẽ mấy tay công phu phòng thân. Thái Công Công khắp ngón tay tính thời gian, gật gật đầu. Tiến độ không tồi, mới 1-2 năm, tốt xấu đuổi kịp tiến độ người ta 1 tháng tập võ. Đại Hùng, khích lệ này như thế nào nghe không được tự nhiên như vậy chứ? Ôn Luân vừa cảm giác ngủ đến hơn nửa đêm, lúc tỉnh lại còn tưởng rằng vừa qua cơm chiều. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Đại Hùng đang tại đứng dậy khoát y phục, nghe được động tĩnh tức phụ, nâng người dậy. Tỉnh, đứng lên ăn cơm. Ôn Luân vùi đầu ở trong ngực Đại Hùng cọ cọ, ngủ nhiều lắm, đầu vang ong ong. Qua nửa ngày, hắn mới kịp phản ứng, thanh âm ồn ào này không là trong đầu, mà là bên ngoài thật sự có người đang ồn ào. Tại Hùng gia, bởi vì độ mẫn cảm thanh âm của Ôn Luân, tất cả mọi người quen nhẹ giọng nói chuyện, nhẹ giọng làm việc. Mà ngay cả có khách đến, cũng đều dưới bầu không khí này tập quen với thả nhẹ tay chân. Ôn Luân nhíu mày, nghe xong một hồi. Ôn gia lại nháo cái gì à, bên tai vẫn là một đám muỗi ong ong, lỗ tai liền tiếp thu được vài từ mấu chốt. Ôn a ôn a ôn a ôn, thực phiền thực nháo lòng có được không? Đại Hùng cũng không biết, nếu không phải Triệu Tứ vừa gõ cửa thông chi một tiếng, Đại Hùng áo vừa khoát áo ngoài xong à, không quản thế nào, người đã ngủ một ngày, đứng lên trước ăn một chút gì lại nói. Ôn gia cao thấp đều không bằng một ngón tay của tức phụ. Góc truyện audio.com. Người phái tới thông chi Ôn Luân nhìn quen mắt trong trí nhớ nguyên thân, đã gặp mặt vài lần, vẫn luôn canh giữ bên người Lưu Thị, là một vú giả võ nghệ cao cường, coi như là một trong của hồi môn Lưu Thị. Ôn Luân khách khí một câu, kêu một tiếng, Lưu Thẩm, Lưu Thẩm nhất sinh chưa gả, pháp lệnh văn có chút thâm, thanh âm lực tiêm mang theo điểm cay nghiệt. Không dám nhận đại thiếu gia một tiếng này, Ôn Luân nhướng mày cười cười, lấy địa vị lúc này của hắn, đương nhiên sẽ không cùng một vú giả so đo. Lưu Thẩm lần này diễn xuất ném bất quá là mặt chủ nhân của mình thôi. Lưu Thẩm cũng không tự giác điểm này. Trước khi Lưu Thị chưa xuất giá, nàng chính là chuyên môn dưỡng hộ viện ở bên người phu nhân, địa vị so hạ nhân tự nhiên không giống. Chờ đến Lưu Thị xuất giá, bản thân nàng tuổi tác so Lưu Thị lớn một ít, bình thường cũng là coi Lưu Thị như vãn bối mà đối đãi. Càng miễn bàn Ôn gia này vài thiếu gia cô nương tuổi còn nhỏ, có thể nói là nàng xem lớn lên. Ôn Luân biểu hiện này, trực tiếp làm cho nàng nhíu mày, trách cứ nói đến bên miệng, nhìn thấy Đại Hùng bên cạnh sắc mặt không vui, ngẫm lại vẫn là nuốt trở vào, chỉ nói là nói thanh âm lại cứng vài phần. Cô nương xảy ra chuyện, bị nhà cô ra nhốt vào từ đường. Lời kia vừa thốt ra, đừng nói Ôn Luân, chính Đại Hùng cũng lắp bắp kinh hãi. Từ đường là địa phương nào, nói dễ nghe là nơi tế bái tổ tiên. Nhưng người nào không biết trừ bỏ một số nhỏ ở quá phụ gia quyến thành tâm lễ Phật gia, từ đường căn bản không khác nhà tù tư thiết. Ôn Luân thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì, Ôn Bảo Thục bị nhốt gọi hắn đánh rắm, hắn hiện tại họ Hùng không phải họ Ôn, tìm hắn làm gì. Ôn Luân vấn đề này hiển nhiên ngoài Lưu Thẩm đoán trước. Nhưng Ôn Luân hỏi, nàng lại không dám không trả lời. Nhà cô gia phái người đến truyền tín, nói là cô nương hại chết thứ trưởng tử cô gia cùng ngoại thất. Ôn Luân nhất thời bị tức cười. Lưu gia này là như thế nào lên làm quan, đầu óc như thế mọc nào, quay đầu lại hỏi Lưu Thẩm, vậy ngươi tới là làm như thế nào? Lưu Thẩm nói rằng, phu nhân sai đại thiếu gia xuống núi đi phủ thành xử lý chuyện này. Phu nhân nói, cô nương là muội muội huyết thống gần của đại thiếu gia, liền giao cho đại thiếu gia. Muội muội huyết thống gần, Đại Hùng ánh mắt chợt lóe, mãnh liệt siết chặt cổ tay tức phụ. Ôn Luân vỗ vỗ tay gấu, Lưu Thẩm hôm nay ở trên núi ở một đêm, sau đó xuống núi đi. Ta không quản Ôn Bảo Thục là muội muội huyết thống gần của ta hay là muội muội không huyết thống gần, từ lúc trước nàng hại ta ta cũng không dám coi nàng trở thành muội muội. Ngươi trở về nói cho phu nhân nhà các ngươi biết, lúc trước ta như thế nào xuất cửa phủ ta còn nhớ kỹ đâu. Lưu Thẩm mãnh liệt vừa nhấc đầu, không dám tin mà nhìn đại thiếu gia tính cách thiên nhuyễn nhu này. Ôn gia đại thiếu gia tại quý phủ tuy rằng vẫn luôn được sủng ái, nhưng mà tồn tại cảm cũng không cao, chỉ cần phương diện đọc sách có thể thỏa mãn, cơ hồ không có yêu cầu gì khác. Nhưng hắn hôm nay lại nói ra lời như thế, quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Đại Hùng hừ lạnh một tiếng, khiến Lưu Thẩm nháy mắt lưng lạnh cả người. Thái công công chậm gì gì mà đi dạo đến nơi, một bên ngáp vừa nói. Hơn nửa đêm, chuyện gì à, nói nhao nhao ồn ào, không thể ngày mai nói. Lưu Thẩm bị Thái công công nhìn lướt qua, chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Gocchuyenaudio.com, lần đầu tiên thanh tỉnh mà ý thức được nhà này có nát cũng là tướng quân phủ, không phải nàng một phụ nhân hàng năm tại trong thâm trạch học hai tay võ công có thể so sánh. Phu nhân nơi đó, lần này là đã định trước vô pháp báo cáo kết quả công tác. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thẩm vừa đi Tiểu Lục Tử liền lên núi, mang về sự kiện Ôn Bảo Thục đại khái tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ôn Bảo Thục mới vừa sinh con trai, kết quả bị thứ trưởng tử ném vào hồ sen trong viện chết đuối. Sau đó Ôn Bảo Thục giận dữ, đem thứ trưởng tử cùng kia ngoại thất nhất tịnh giết chết. Ôn Luân, ha ha, đây là khi dễ người chỉ số thông minh thấp A, Ôn Bảo Thục nhi tử còn ở bên trong tã lót. Thứ trưởng tử Lưu gia kia cũng mới 2-3 tuổi, có thể hiểu cái gì. Lại nói hiện tại nói như thế nào cũng đã bắt đầu mùa đông, một anh nhi tã lót cùng một tiểu hài nhi 2-3 tuổi, bên người sao không có ai chiếu khán. Lại như thế nào sẽ ở trong sân, còn ném vào trong hồ nước. Thứ trưởng tử kia tự mình đi đường chỉ sợ còn không đi vững, còn có thể ném một anh nhi. Tính thời gian Ôn Bảo Thục còn đang ở cữ đâu, sao sẽ biết là thứ tử giết chết con trai của mình. Thậm chí còn rất nhanh giết chết thứ trưởng tử cùng ngoại thất kia. Đừng nói ngoại thất kia ở tại bên ngoài, chính là ở bên trong Ôn Bảo Thục muốn giết chết một người cũng không phải chuyện dễ dàng. Lưu gia cũng không phải là Ôn gia, Ôn Bảo Thục mới gả đi qua bao lâu, phía trên còn có bà mẫu, làm sao có thể một tay che trời. Lại nói, chính là giết chết ngoại thất kia, giết chết một thứ trưởng tử là chuyện dễ dàng như vậy. Chính là bây giờ chỉ có thể nghe được tin tức chính là trăm ngàn chỗ hở như vậy, Ôn Bảo Thục cũng quả thật bị nhốt vào từ đường Lưu gia. Ôn Luân khoát tay áo, đừng đi trông nom nàng, còn người Tây Nhung bên này quan trọng hơn, Lưu thị như vậy, một nhà Lưu Kiến Minh cũng như vậy, tổng kết một câu, hắn nhận thức họ Lưu cũng không phải thứ tốt. Lưu thị còn muốn để hắn cùng Lưu Đồng Chi ra đấu, đánh bàn tính tay thật hay. Ôn Bảo Thục đến tột cùng là Lưu thị sinh, hay là Ngô thị sinh, cùng hắn đinh điểm quan hệ cũng không có. Muội muội, này lúc trước thiếu chút nữa hại chết nguyên thân, hắn không đi tìm nàng phiền toái đó là hắn nhìn mặt mũi lão huyện bá người cha tiện nghi còn trông cậy vào hắn lấy ơn báo oán. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Thái công công lúc này ngược lại nhàn lại, hắn đánh trận không có nghiên cứu gì cũng chỉ có vũ lực cá nhân giá trị cao. Tại trong tác chiến quy mô nhỏ, hắn lực lượng một người thậm chí có thể thay đổi thế cục. Đây mới là ý nghĩa Thái công công ở đây, về phần làm sao quân bày trận Thái công công rất rõ ràng mình thân phận người thường, hạ chiến kỳ còn chưa thắng, chớ nói chi là đánh giặc. Chuyện hai nhà Ôn Lưu, Hùng gia tỏ vẻ không tham dự Thái công công ngược lại thấu náo nhiệt kêu Tiểu Lục Tử nói thầm một phen. Tiểu Lục Tử cùng ngày đã đi xuống núi. Chuyện sau đó, Ôn Luân cũng không rõ ràng. Lực chú ý của hắn tại trở về trên người. Con mồi, hai người Tây Nhung, Ôn Luân vốn đang cho rằng người Tây Nhung chính là người da trắng mũi cao mắt sâu linh tinh, kết quả nhìn trái phải không khác người Tây Quốc cố tình Hùng da cao thấp liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người này là người Tây Nhung. Ôn Luân tính lực của mình thật tốt quá, mắt mù một chút cũng không hề gì. Sau đó, lúc này đến phiên Tống Lâm chủ thẩm, không có biện pháp nơi này chỉ có Tống Lâm hiểu tiếng Tây Nhung. Gocchuyenaudio.com, Ôn Luân tính lực dù tốt nghe không hiểu khác gì điếc. Đại Hùng căn cứ vào mục đích bảo hộ tức phụ kéo Ôn Luân đi ra ngoài. Kết quả ngày đó, cái gì cũng không hỏi ra. Người Tây Nhung hiển nhiên kiên cường hơn so với nhị trụ tử. Ôn Luân chỉ chiêu cho Tống Lâm, gảy bàn chân, thuận tay từ chổi lông gà trên tay Bích Hà, rút hai cọng lông gà đưa qua. Tống Lâm tiếp nhận lông gà. Ngày hôm sau Tống Lâm tinh thần hoảng hốt, thế nhưng thật sự hỏi ra đến, khỏe, chỉ là chân rất thối, không là bao lâu không rửa, mà là rửa không hết. Thái Công Công nhìn chằm chằm Ôn Luân, giật hai cọng lông gà, như có điều suy nghĩ. Bốn hộ vệ Thái Công Công, mỗi người giật một cọng lông gà, như có điều suy nghĩ. Bích Hà nhìn gà mình nhổ chọc hiện tại cũng chọc sạch chồi lông gà, như có điều suy nghĩ. Tiền phu nhân lại đây xem, thấy Bích Hà khí thế toàn bộ khai hỏa, lòng tràn đầy vui mừng. Cô nương này tốt, muốn chính là như vậy. Nói cái gì nhi tử nàng khắc thê, rõ ràng là mấy cô nương nhà kia rất mảnh mai. Nhìn xem Bích Hà như vậy, khí phách, cách trương,